Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 507, lạnh sống lưng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên gật đầu, đúng vậy, cho nên em mới chuẩn bị nhiều một chút, thà nhiều còn hơn thiếu, để mọi người ăn không đủ no thì ngại lắm được, vậy chiều nay chị lại qua giúp em. Vương Mỹ Phương cũng nhìn ra sự hào phóng của Thẩm Nghiên, vui vẻ nói xong với cô rồi về nhà mình. Chiều ngủ dậy, Thẩm Nghiên bắt đầu bận rộn, trước tiên xử lý hết chỗ hải sản cần sơ chế, bày ra đĩa, sau đó là ninh nước dùng hải sản, cho thịt gà vào xào trước cho thơm, sau đó cho cua vào xào cùng, rồi cho vào nồi ninh, nước dùng làm như vậy sẽ rất ngon ngọt. Sau đó là một ít rau, cũng rửa sạch để sang một bên, đợi đến khi mấy chị dâu đến, Thẩm Nghiên đã làm xong gần hết mọi việc rồi. Ôi chao, em gái Thẩm Nghiên, em làm nhanh thật đấy. Bọn chị vừa đến mà em đã làm xong rồi. Em gái, bọn chị vừa đến mà em đã làm xong hết rồi, ngại quá. Mấy chị dâu đến là vợ của tiểu đoàn trưởng trong đoàn Lục Tuân và vợ của phó đoàn trưởng. Mấy người này nhìn đều lớn tuổi hơn Thẩm Nghiên, nhưng dựa theo chức vụ của chồng trong quân đội, họ đúng là phải gọi Thẩm Nghiên một tiếng em dâu. Lúc này thấy Thẩm Nghiên đã chuẩn bị xong mọi thứ, trên mặt cũng có chút ngại ngùng. Không sao đâu các chị, còn một ít cá chưa làm. Phiền các chị xử lý giúp em, lát nữa em sẽ thái thành miếng. Được, cứ giao cho chị. Nói xong mấy chị dâu xắn tay áo lên bắt đầu nhanh nhẹn làm việc. Mọi người vào bếp nhìn thấy đồ Thẩm Nghiên chuẩn bị, đều không khỏi suýt xoa. Vợ của đoàn trưởng này, thật sự hào phóng. Diệu diệu thần kỳ, những thứ chuẩn bị đều là loại tốt nhất hiện nay. Còn có cả thịt bò hôm nay, nghe nói cũng mua không ít. Lúc này nhìn quả thực là vậy, thịt bò đã thái xong. Từng miếng, Thẩm Nghiên bắt đầu pha nước chấm, lát nữa mỗi người một bát, chấm với lẩu. Vừa hay còn một ít ốc, Thẩm Nghiên liền xào một đĩa, đàn ông ăn cơm thích uống rượu, làm món nhắm cho họ. Cá làm xong, trực tiếp thái thành miếng mỏng là được. Còn lại một ít đầu cá các thứ, cũng không lãng phí, trực tiếp đem ninh nước dùng, sau đó cho thêm gạo, còn có hải sản, nấu một nồi cháo hải sản, ninh nhỏ lửa, đợi đến khi nước cháo sánh lại là được. Mọi người nhìn Thẩm Nghiên làm việc đâu ra đấy, thầm nghĩ, những người trước đó nói Thẩm Nghiên ham ăn làm biếng chắc là đang nói đùa. Dáng vẻ nhanh nhẹn này, mà là ham ăn làm biếng sao? Nhưng những người này cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, ngoài mặt vẫn không nói gì, lúc này đàn ông vẫn chưa tan làm, mấy người phụ nữ bận rộn trong bếp, nói chuyện phiếm, quan hệ đúng là thân thiết hơn không ít. Nhanh chóng đến giờ tan làm, đàn ông lục tục kéo đến. Lục Tuân về đến nhà thấy mọi người đều đang bận rộn, trực tiếp giúp Thẩm Nghiên bưng những đĩa thức ăn đã chuẩn bị xong ra bàn. Còn gì cần anh làm nữa không? Bên này còn cháo hải sản, anh bưng ra luôn đi. Được, Thẩm Nghiên bắt đầu chỉ huy anh, Lục Tuân cũng ngoan ngoãn làm theo, khiến mấy chị dâu khác đều kinh ngạc. Trước đây họ cũng từng nghe nói Lục Tuân ở nhà giúp Thẩm Nghiên giặt quần áo các thứ, nhưng mọi người đều không tin, chuyện này cứ nghĩ vậy thôi. Chồng của họ chức vụ không cao bằng Lục Tuân, ở nhà cái gì cũng không làm, Lục Tuân chắc chắn không có lý nào lại làm, nhưng hôm nay nhìn thấy, mọi người dường như đều tin những lời đồn trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị Lục đoàn trưởng này thật sự rất chiều vợ, nhìn hai người rõ ràng không nói gì, cũng không có hành động thân mật gì, nhưng cứ có cảm giác người khác không chen vào được. Cách chương